Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng về các vị thánh đệ tử ni của Đức Phật. Chúng ta đã đi được hơn 10 bài, giờ mình sẽ còn khoảng 10 bài nữa là mình sẽ kết thúc những chuỗi bài này. Vừa qua thì có rất là nhiều Phật tử có gửi phản hồi là con nghe cô giảng thì rất là dễ nhớ và dễ hiểu hơn là đọc sách, và cũng như là phải tập hợp tư liệu từ các nguồn khác nhau. Thì sư cô cũng thưa với quý vị lần nữa là để giảng cái chuỗi bài này thì mình có tham khảo những tài liệu như là Trưởng Lão Ni Kệ, Kinh Tiểu Bộ, Kinh Tăng Chi, Chú Giải Kinh Pháp Cú, Kinh Jakarta, và đặc biệt là có tham khảo sách Con Gái Đức Phật của Sư Ông Giới Đức, vân vân. Tuy nhiên là chúng ta biết rằng có rất là nhiều cái khác nhau trong các cái bản kinh, mà vì vậy mình đây là mình phải tổng hợp lại, và sư cô chọn những cái dữ kiện nào mà nó cảm thấy là có ý nghĩa để rút ra cái bài học từ cuộc đời của các vị thánh đệ tử ni của Đức Phật, chứ không phải là mình sâu kiến thức coi là mình biết được tới đâu, hoặc là mình tranh luận hơn thua, hoặc là mình cầm nguyên một quyển sách nào đó mình đọc, là không phải ha. Thì để cho có một cái bài giảng như vậy thì mình phải tổng hợp được nhiều nguồn. Và hôm nay là một ví dụ cho quý Phật tử thấy là có rất là nhiều cái dị biệt trong khi mà mình tìm tài liệu. Sư cô vẫn khuyến khích các vị tự tìm đọc những cái tài liệu kinh, nhất là kinh luận và chú giải ha, để mình tập làm quen với những cái văn bản gốc như vậy, hơn là thông qua một cái diễn giải của bất kỳ một vị nào đó, ngay cả cô, đúng không? Mình tự đọc mình sẽ có cái nhìn khách quan, nhưng mà khi mình tự đọc mình có nhiều cái mâu thuẫn, có nhiều cái khác nhau như thế nào. Giống như hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cuộc đời của một vị thánh tỳ khưu ni, đó là Upalavana, hay bên trong các kinh Bắc truyền thì mình thấy là ngài Liên Hoa Sắc. Mình nghe nhiều đến Liên Hoa Sắc lắm, mà quý Phật tử thử search với keyword, tức là từ khóa là Liên Hoa Sắc, thì các vị sẽ ra rất là nhiều câu chuyện khác nhau. Nhưng quý vị bấm thử Upalavana thì sẽ ra nhiều câu chuyện khác nhau nữa. Vậy thì để nhìn một cái vấn đề nào đó, một cái nhân vật nào đó, thì chúng ta phải có cái nhìn tổng hợp toàn diện, và trên đó mình có một cái chánh kiến của mình, có cái chánh tư duy của mình, để mình rút ra những cái gì là phù hợp với mình. Rồi, hôm nay cô sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện của cô Upalavana, cô Thánh Tỳ Kheo Ni này. Mà nói trước để cho giống như hấp dẫn là Đức Phật khen có hai vị Thánh Ni, nếu là người nữ thì lấy đó để làm, để làm cái hình mẫu mà hướng đến, đó là Tỳ Kheo Ni Khema với trí tuệ đệ nhất, và Tỳ Kheo Ni Upalavana với thần thông đệ nhất. Mình có liên tưởng đến ai không ạ? Nếu bên Tăng mình có ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, và ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, hai ngài như cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật, thì đối với bên Ni, chúng ta có Tỳ Kheo Ni Khema và Tỳ Kheo Ni Upalavana. Ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của ngài Upalavana, hay có nhiều bản dịch sẽ là Liên Hoa Sắc ha, tại vì cô đẹp như một đóa sen. Mà cuộc đời của cô có rất là nhiều kiếp nhé. Bây giờ cô sẽ kể những câu chuyện mà liên quan đến kinh Tạng Nam truyền, tức là Pali, kinh Pali và Trưởng Lão Ni Kệ. Rồi sau đó cô sẽ kể thêm những câu chuyện mà bên Bắc truyền Phật giáo thường là nói về cô này như nào nhé. Có khác biệt rất là lớn đó quý vị. Nếu như mà bên Theravada kể câu chuyện của cô là sinh ra trong một gia đình giàu có, cái kiếp cuối cùng mà cô gặp Đức Phật Thích Ca ha, là cô sinh ra trong gia đình giàu có giống như tiểu thư vậy đó, rồi đi tu quán cái ngọn nến quán lửa, đề tài quán của cô là quán lửa, và sau đó chứng thánh quả thần thông bậc nhất, rồi nhưng sau đó là cô bị cưỡng hiếp nhé. Cô là một vị thánh ni mà bị cưỡng hiếp, mà sau đó Đức Phật đã có các bài kệ trong kinh Pháp Cú để mà dặn rằng, để mà khẳng định rằng tuy cô bị cưỡng hiếp nhưng mà cô không hề phạm giới, đó là lý do bởi vì cô đã chứng thánh A-la-hán và không còn có các dục. Thì cái này là theo cái Theravada thì dễ kể về cô như vậy. Còn nếu chúng ta tìm hiểu về cô với từ khóa là liên hoa sắc thì bên Phật giáo Bắc truyền thì diễn đạt rất là nhiều. Cô là một người lấy chồng mà sinh con, rồi phát hiện chồng ngoại tình với mẹ ruột, xong rồi bỏ nhà đi, rồi lấy chồng nữa, rồi lại thấy chồng mình ngoại tình với con gái của mình, sau đó lại còn phát hiện ngược lại là cái người chồng sau này mình lấy lại là con trai mình đã đẻ ra với người chồng trước. Ôi, cuộc đời rất là bi kịch và khủng khiếp ha. Rồi xong rồi cô bỏ nhà đi, cô có làm kỹ nữ, cô gặp ngài Mục Kiền Liên, cô đi tu chứng quả Bồ Đề và cuối cùng là cô bị Đề Bà Đạt Đa giết chết. Có thấy khác nhau không ạ? Rất là nhiều bản dị việt đúng không? Và cuộc đời của cô rất là hấp dẫn. Vậy thì chúng ta đi lần lượt tuần tự. Trước hết là theo kinh điển của Bali thì mình sẽ nghe kể về cuộc đời của cô. Đó là kể một kiếp vì sao cô liên quan đến cái chữ là hoa sen nhiều như vậy đúng không? Upalavana. Thì có một kiếp đó là Đức Phật chánh giác, chánh đẳng giác là Padumutra. Cô hay dịch cái này là Đức Phật Thắng Liên đúng không? Mà quý Phật tử nào ở Hàn Quốc á, mà có tụng kinh tiếng Hàn thì mình sẽ thấy có một cái câu thần chú mà sau khi mình tụng thường là trong mấy cái đám thất đám tuần mình có cái gì ạ? Vairojana Mahaputura Mudura vân vân, có nghe cái câu thần chú đó không? Thì cái Vairojana ha là Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, xong rồi cái gì nữa ạ? Padumutra là chính là Đức Phật này đây, Padumutra. Mà thường là khi mình phiên âm tiếng Hàn ra âm cái đọc chứ không phải là âm cái nghĩa thì mình không biết là ai đúng không, là Đức Phật này đây ạ. Thì từ thời Đức Phật chánh đẳng giác Padumutra thì cô đã có duyên lành được nghe pháp cúng dường. Và rất là vi diệu là trong cái kiếp này, dù cô là một cô con gái nhà nghèo thôi nhưng mà cô rất là yêu cái đẹp. Thì một hôm thấy tướng hảo quang minh của Đức Phật chánh đẳng giác Padumutra như thế thì cô rất là hoan hỷ và cô đem một cái món bánh cốm, những cái hạt cốm cô đem dâng. Nhưng mà vì rất là yêu cái đẹp thì hôm ấy trong vườn có nở các cái hoa sen thì cô ngắt những cái hoa sen đó, cô phủ lên trên cho nó đẹp, giống bây giờ mình làm món ăn xong mình trang trí đúng không? Thì cô dâng cúng như vậy thì Đức Phật quán căn cơ biết cô này là cô gái có nhiều căn duyên tốt và vì vậy Đức Phật đã vận thần thông bay về núi Himalaya, trải bồ đoàn ra và thọ thực cái phẩm vật đó. Toàn bộ cái quang cảnh đó Đức Phật dùng thần thông cho cô gái nhỏ này nhìn thấy và cô có hoan hỷ không? Lòng cô hoan hỷ lắm, cho nên ngay lúc đó thì cô đã phát nguyện rằng là con nguyện là đời đời kiếp kiếp sau thì con sẽ đủ phước để sinh được cái số con trai mà nhiều như những cái hạt cốm rang ngày hôm nay, và con mỗi bước chân của con đi là có hoa sen đỡ chân. Và vì cái phát nguyện đó của cô thì trong một kiếp cô sinh ra, sau khi mà cô kết thúc cái kiếp đó nhé, là cô đủ phước rồi sanh lên làm các lên trời thì hưởng đủ các cái quả báo tốt ở cõi trời rồi thì cô xuống dưới thì cô hóa sanh trong một cái bông sen. Thì có một vị ẩn sĩ ngày nọ thấy trong vườn sen là hoa sen nở rất là đẹp, thấm đượm sương vậy đó, thì có một cái búp sen rất là lớn mà lại không nở. Thì ông mới thấy ngạc nhiên, thì khi ông ẩn sĩ này đưa cái tay chạm vào cái búp sen đó thì bông sen nở ra rất là đẹp và trong đó có một hài nhi tinh khiết thơm tho mà làn da đẹp như là một cái hoa sen, giống như là kết tinh tất cả những cái gì mà đẹp nhất, quý nhất, lành nhất từ cái hoa sen mà tạo nên hài nhi này. Thì ông ẩn sĩ trong lòng hoan hỷ lắm, mới quyết định là bấn luôn cái bông sen cùng cái em bé đó mang về nhà nuôi. Thì khi mang về nhà thì ông ngắm kỹ em bé, thì em bé dễ thương quá đi. Nhưng ông có một cái nỗi lo là gì? Không biết lấy gì nuôi em bé, tại thân mình làm ẩn sĩ ở trên núi cao, phải không? Đâu có đi ra ngoài đâu mà có cơm, có sữa, có cháo nuôi trẻ nhỏ. Ông chỉ có ăn rau củ quả trái cây rừng thôi. Thì khi ông vừa nghĩ như vậy thì trên ngón tay trỏ của ông á chảy ra một cái làn sữa trắng đục, và khi ông mút thử thì ông biết đây là sữa mẹ. Và rất là vi diệu là khi em bé này mà đói bụng là ngón tay của ông có sữa ra cho em bé uống, và khi mà em bé no thì thôi hết sữa. Và vì vậy ông biết là phước đức của em bé này không phải nhỏ, chắc chắn là phải từ cõi trời xuống thôi. Và ông nuôi em bé với tất cả các niềm hân hoan của một người người cha như vậy. Thì khi em bé lớn lên chút xíu thì ông cũng không phải tốn tiền mua quần áo cho em bé nữa. Tại vì em bé có sẵn một cái thứ lụa rất là đẹp, rất là mịn như là một bông sen vậy đó. À, kết dệt nên từ những cái cánh sen. Và cô gái nhỏ này rất là đặc biệt, mỗi bước chân cô đi là có một cái bông sen nhỏ đỡ chân. Wow, tinh khiết không ạ? Chân cô không bao giờ chạm đất, nhưng mà khi ông đến gần nhìn thì cái bông sen đó biến đi và người cô tỏa ra một cái hương sen rất là quyến rũ, và ông rất là thương con gái mình. Khi cô gái này đến tuổi trưởng thành thì ông bắt đầu lo, bởi vì cô xinh đẹp quá, cô tinh khiết quá mà cô đặc biệt quá, thì ông sợ là không có giấu giếm cô được lâu thì cô sẽ gặp tai họa. Thì đúng thật, cái lo của ông là đúng. Khi có một người tiều phu đến thì thấy ông ẩn sĩ này đi về, trên tay cầm rất là nhiều hoa trái, và có một cô gái đẹp như là một bông sen với bàn tay búp sen đã ra đỡ gậy cho ông và mang hoa trái đó vào nhà. Thì ông tiều phu này bắt đầu tò mò thắc mắc, ồ, ông ẩn sĩ đạo hạnh tốt lắm mà, tại sao lại có quan hệ với người nữ như vậy? Thì ông ẩn sĩ tò mò mới giả vờ như là mình bị kiệt sức rồi, mới ghé vào nhờ sự trợ giúp của ông tiều phu mới giả vờ là mình bị kiệt sức để ghé vào nhờ sự giúp đỡ của ông ẩn sĩ. Thì khi vào đó thì ông quan sát thấy là đây là mối quan hệ của hai cha con, và ông ẩn sĩ cùng với cô gái là chăm sóc cho vị tiều phu rất là chu đáo. Khi ông bắt đầu có dấu hiệu hồi phục khỏe mạnh thì còn gói ghém cho ông rất là nhiều hoa trái cây, hoa quả để mà mang về. Và ông ẩn sĩ có ân cần dặn dò rằng làm ơn ông đừng có kể, ông đừng có tiết lộ con gái của tôi cho bên ngoài biết, bởi vì nó rất là tinh khiết, nó từ nhỏ đến giờ chưa có chạm vào đời một chút xíu nào hết, và nó không có một cái trải nghiệm hay cái kinh nghiệm gì để có thể đối phó với những cái lừa lọc, những cái ô trược ở ngoài kia. Ông tiều phu rất là vâng dạ, nhưng mà cuối cùng là sao? Không có giữ lời. Thì ông về là ông đi thẳng đến kinh đô và mét với nhà vua, tâu với nhà vua rằng có một cô gái như là tiên nữ vậy ở trong chốn rừng sâu. Và nhà vua lập tức là gì ạ? Chuẩn bị bao nhiêu là mâm lễ để mà châu báu vàng ngọc để đón, để đến cưới cô gái này về làm vợ. Thì dĩ nhiên là ngài ẩn sĩ không có muốn gả con cho ông vua này, bởi vì biết con gái của mình không có đủ bản lĩnh để mà, cũng không có thích hợp để mà đi vào cái chốn ô trược ngoài đời. Tuy nhiên là phép vua là làm mạnh nhất, đúng không? Không thể cãi được. Thì ông ẩn sĩ cùng với cô con gái khóc rất là sầu thảm, nhưng cuối cùng thì cũng phải lên kiệu để về làm hoàng hậu. Còn ông ẩn sĩ thì tiếp tục ở lại cuộc đời của mình. Ông chỉ dặn dò với đức vua là phải quan tâm và chăm sóc, thương yêu con gái mình, bởi vì cô con gái này rất là đặc biệt và phước báu rất là lớn. Thì vì cô rất là xinh đẹp, tỏa ra một hương sen tinh khiết, mà mỗi bước chân đi còn có hoa sen đỡ chân nữa, thì cái trong sáng, cái không có bị vẩn đục của cô, cái xinh đẹp của cô đã làm cho nhà vua rất là yêu thương và sủng ái cô. Cô là một vị hoàng hậu rất là được yêu chiều, và gần như không có ai có thể giành được cái tình yêu của nhà vua đối với cô. Cô sanh cho nhà vua được 500 người con trai, theo đúng như cái nguyện lần trước, kiếp trước của mình là sinh được cái số con trai đông đúc, phải không ạ? Mà rất là đặc biệt, chỉ có một hoàng tử lớn nhất là sanh ra là người bình thường, còn lại 499 hoàng tử khác thì theo như trong kinh nói là thấp sanh. Khi nhà vua đi ra trận, tham gia chiến trận, thì ở nhà là hậu cung bắt đầu là nổi sóng, các bà phi bắt đầu ganh tị đố kỵ, cho nên là sao? Là bày mưu kế là đem nhốt hết tất cả 500 hoàng tử vào trong một cái khúc gỗ giống như cái quan tài vậy đó, và nói là cô hoàng hậu đã sanh ra là một đống quái thai toàn là máu không, và sau đó là về tâu với nhà vua như thế, hoàng hậu là không phải tiên nữ mà là ma quỷ biến hình vân vân. Thì nhà vua đã tin lời và trục xuất hoàng hậu. Thì khi cô bị một cái gọi là gì, vấp ngã đầu đời á, giống như phước báu nó cũng không còn á, thì cô tiều tụy dung nhan, cô mất đi mùi hương, không còn hoa sen đỡ chân, và cô trở nên rất là bần cùng và khốn khổ. Thì cô lang thang ở trong thành như thế thì được một bà già nuôi dưỡng thì qua ngày. Sau khi mà cô trải đủ cái nỗi khổ đó thì vị thiên chủ đế thích tức là Saka thì mới quán thấy và thấy cần là phải giúp đỡ để mà nhà vua phải nhận ra được cái tâm địa độc ác của các vị cung phi. Thì thiên chủ đế thích mới hóa thân xuống và chứng minh cho thấy rằng 500 vị hoàng tử của hoàng hậu sanh ra đó là con người đàng hoàng và hoàng hậu không phải ma quỷ. Đó là cái âm mưu của các vị cung phi khác muốn chiếm tình yêu của đức vua mà thôi. Thì nhà vua thấy vậy mới lại phục chức cho hoàng hậu và hoàng hậu trở lại đầy đủ các cái phước báu của mình như xưa. Thì hết cái kiếp hoàng hậu đó coi như trôi lăn đúng không ạ? Được đưa lên đến tận trời xanh rồi bị đạp xuống vùng đen vạn kiếp. Đúng là một cái kiếp người trầm luân rất là nhiều đợt đúng không? Thì cô này sau thì sinh ra thêm nhiều kiếp nữa ha, rất là nhiều kiếp, mỗi kiếp nó có nhiều câu chuyện khác nhau, mình lược bớt đi. Thì có một kiếp rất là đặc biệt, đó là cô sinh làm một trong bảy cô công chúa của con vua nhà vua Kiki thời Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp. Chúng ta nhớ bảy vị này đều rất là đặc biệt, nhớ không ạ? Chúng ta nhớ là vị công chúa đầu tiên là sau này là Tỳ Kheo Ni Khe Ma, mình đã nói đó, thần thông bậc trí tuệ bậc nhất đúng không? Rồi cô công chúa Úc là ai? Là Đại Hộ Pháp Visakha, mới có 7 tuổi thôi đã chứng quả nhập lưu, sống tới 120 tuổi và có đầy đủ 5 cái đức tướng đẹp quý nhất của người nữ mà trước sau chưa hề có. Mình nghe lại bài Visakha nha. Rồi một cô công chúa nữa chúng ta sẽ tìm hiểu đó là Patakara. Rồi mình nhớ là mình học được 4 công chúa rồi đúng không? Thì bây giờ cô này Upalavana là một trong 7 cô công chúa thời Đức Phật Ca Diếp, con của vua Kiki. 7 cô công chúa này đều là nhan sắc xuất trần, phước báu đầy đủ nhưng quyết định là không có lấy chồng mà sống đời độc thân, bởi vì nhà vua không cho phép xuất gia, cho nên các cô sống đời cư sĩ tại gia mà rất là tinh tấn tu tập. Đó là một cái kiếp rất là nổi bật là nhân duyên, mà đến thời Đức Phật Thích Ca thì 7 cô công chúa này do phước đức khác nhau, nhân quả khác nhau thì có cái chìm nổi khác nhau, nhưng đến thời Đức Phật Thích Ca thì đều được nhập vào dòng thánh và đều xuất gia trong ni đoàn là những cái tỳ kheo ni rất là xuất chúng, cũng như là những vị cận sự nữ rất là đặc biệt của Đức Phật. Vậy thì chúng ta sẽ đi tiếp về Upalavana trong cái kiếp cuối cùng khi gặp Đức Phật Thích Ca thì như nào, đúng không ạ? Thì kiếp này cô sinh ra là một vị đại tiểu thư luôn, con của một trưởng giả rất là giàu có, và đặc biệt cô đẹp như một bông sen xanh. Chúng ta thấy chỉ có một cái việc mà công đức cúng dường Đức Phật, cái này gọi là cúng dường ba la mật, cúng dường với hết lòng thành kính như thế, và Đức Phật là người đầy đủ phước báu để mà thọ nhận của cúng dường đó, và vì vậy phước của cô trổ ra rất là đầy đặn. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp sau, kiếp nào cô sinh ra cô cũng đẹp như một bông sen vậy. Kiếp cuối cùng này cô đẹp như thế mà người cô còn tỏa ra một cái hương hoa sen rất là đặc biệt, cho nên là vương tôn công tử không chỉ trong nước mà ngoài nước là xếp hàng chờ để mà đính hôn với cô, ai ai cũng muốn được làm quen với cô hết. Cô nổi tiếng tới mức độ đó và cha cô rất là không biết phải làm như thế nào. Thì lúc đó cô mới thưa với cha rằng sắc đẹp, tuổi xuân và mọi thứ mà con có nó cũng giống như là một cái bông sen vậy thôi cha. Ngày hôm nay nó nở thì ngày sau nó sẽ tàn, héo và nó thành rác. Cuộc đời này cũng vô thường như vậy và con thật là không thích chút nào. Thì ông cha của cô mới rất là ngạc nhiên, con thật sự nghĩ vậy hả? Con thật sự cho rằng cái sắc đẹp và tất cả tài sản và phước báu của con có là không là gì cả ư? Thì cô gái mới nói dạ vâng ạ, con không có đầu môi chót lưỡi đâu, con nói thật đó, con chỉ muốn xuất gia làm tu sĩ thôi. Và người cha nghe vậy thì đã toại nguyện cho con gái bằng cách gửi cô đến ni đoàn xuất gia với sự chứng minh của trưởng lão ni Mahabasa Ba Đề, và cô tu tập rất là tinh tấn. Cô tu tập thì có một cái đặc biệt là cô lại quán cái ngọn lửa, tức là khi mà cô thắp cái ánh nến ở trong chánh điện để trong tinh xá đó, thì cô nhìn thấy cái ánh nến đó thì cô thấy là cô có thể vào định được, và cô dùng cái này làm cái đề mục thiền quán của cô. Thì có chỗ chép rằng là vì cô vẫn còn vướng một chút xíu về cái sắc dục Nghĩa là cô rất là thích cái đẹp, đời đời kiếp kiếp cô rất là mong mỏi cái đẹp, cho nên cuối cùng vì cái vướng vào cái đẹp này mà cô không có cách nào mà chứng được tới quả A-la-hán, tức là không có vượt, không có cắt được cái sợi dây trói cuối cùng đó. Thì mãi cho tới sau này khi cô nghe cái câu chuyện về hai mẹ con lấy chung chồng, những cái tội lỗi của việc sắc dục và dâm dục quá lớn như vậy, thì điều này đã giúp cho cô đại ngộ và có thể đi vào thánh quả cao nhất. À, đó là theo kinh Kinh Tạng Nam truyền, nhưng mà bây giờ mình bắt đầu nói tới Trưởng lão Ni Kệ và Kinh Tạng Bắc truyền một chút xíu ha. Trong Trưởng lão Ni Kệ thì nếu mà Phật tử nào mà sệt ra thì sẽ thấy là trong các bài kệ của các vị trưởng lão ni á, bài kệ của trưởng lão ni Upalavana thì lại đặc biệt là toàn bộ nói về cuộc đời của hai mẹ con mà lấy chung chồng này, tức là nguyên một cái bài kệ của trưởng lão ni này toàn nói về cái tội lỗi của cái việc mà sắc dục và dâm dục với nhau thôi, mà kể cái câu chuyện của hai mẹ con lấy chung chồng này. À, vậy thì hai người này là gì ạ? Có khả năng là một người, đúng không? À, vậy thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một chút câu chuyện của ngài Liên Hoa Sắc như thế nào. Thì ở trong một mẫu chuyện khác thì có nói á, là cô Liên Hoa Sắc này á, là cuộc đời rất là bi thảm, thì cô lấy chồng xong rồi dài lắm ha, mình gọi dạy diễn tả tắt thôi, quý Phật tử chịu khó đọc thêm sách nha. Thì là tóm lại là cô bị chồng bạc đãi rồi phải bỏ đi. Trước đó thì cô đã sanh một đứa con gái nhỏ mà có một cái vết thẹo ở trên đầu như thế này. Thì sau này thì cô lại lân la đến thành phố khác, nói chung cuộc đời trôi nổi vùi dập lắm. Thì cuối cùng thì cô lại gặp một cái vị công tử rất là trẻ tuổi thương cô và cưới cô về làm vợ. À, thì những tưởng đâu cuộc đời của cô đã bớt cái sự khổ đau rồi, thì cuối cùng thì mới phát hiện ra là cái vị công tử này là con nhà giàu mà trăng hoa lắm, tức là có rất nhà, có rất là nhiều vợ con thê thiếp cung nữ hầu hạ quá chừng luôn mà không bao giờ thấy đủ, cái kiểu cả thèm chóng chán, thấy mới là nới cũ. Cưới cô về thì một thời gian thôi là bắt đầu hết thương rồi, là bắt đầu cưới một cô gái khác rất là tươi tắn như là hoa đào vậy đó. Về thì cũng một thời gian bỏ bê cô gái này, thì cô gái nhỏ kia buồn quá mới đầu tóc bù xù bối rối, thì cái cô lớn này mới thấy thương quá mới chải tóc cho, thì vô tình mới chải tóc thì mới thấy được là một cái vết thẹo này. Nhìn lại kỹ thì biết đây là gì ạ? Con gái của mình đã bỏ rơi ra từ từ mấy năm trước, và cô vô cùng đau đớn cùng cực luôn. Thì hai mẹ con mà lấy chung một chồng như vậy thì cô vật vã như thế, gần như chết đi sống lại. Thì khi mà cô xỉu, cô tỉnh lại thì là thấy mình đang ở gần các vị tỳ kheo ni ở trong tinh xá, thì có tiếng của các vị tỳ kheo ni mới lay dậy, thì mới nói là đây chưa phải là bi kịch đâu, còn bi kịch hơn là cái người mà cưới cô đó chính là con trai của cô rồi cơ, tức là gì ạ, con trai lấy mẹ và lấy luôn em gái, thì quá sức là tội lỗi. Và cuối cùng là cô đã quá ghê tởm cái cuộc sống này, cô xuất gia ở trong ni đoàn và sau này cũng quán cái đề tài về ngọn lửa và cô chứng thánh quả A-la-hán. Thì cái đoạn này là trong trong kinh có kể về cuộc đời của cô như vậy, và nó ứng với toàn bộ câu chuyện của hai mẹ con này, nó ứng với tất cả các bài kệ trong Trưởng lão Ni Kệ mà do ngài Upalavana tuyên đọc. Thì cô nghĩ là dù là dịch là Liên Hoa Sắc hay là Cô Gái Hoa Sen hay là Upalavana thì có thể hai nhân vật này là một ha. Ngoài ra trong các cái kinh điển khác chúng ta thấy là còn có những cái quyển sách của như là thầy thầy gì quên mất tên rồi. À, là có dịch, có viết một quyển sách là riêng cuộc đời của vị thánh ni Upalavana này không á, thì có nhiều câu chuyện khác nữa. Và khi cô tìm đọc á, thì không có thấy là cái nguồn cấp 1, nghĩa là không phải trong kinh hay chú giải, mà là nguồn cấp 2, tức là dịch từ một quyển sách tiếng Anh nào đó ra mà không có ghi rõ nguồn. Thì còn kể tiếp á, là có một cái đoạn, có một cái kiếp, tức là cô Liên Hoa Sắc này á, là kiếp trước á, là một cái hoàng hậu Susumba, và cái hoàng hậu này á, là cũng có một cái sắc đẹp rất là đặc biệt như hoa sen và có một cái hương thơm như hương sen vậy. Thì nhà vua rất là quý nên giấu hoàng hậu ra đảo, thì thường ngày có một con chim nó bay nó đưa hoàng hậu từ trong đảo về, rồi tới đêm xong thì là bay gửi hoàng hậu trở lại đảo. Thì nhà vua sợ hoàng hậu ở trong này sẽ sanh tà tâm với lại những nam nhân khác đó đó, nhưng mà không ngờ là hoàng hậu ở trên đảo thì lại cũng gặp được một cái ông chơi đàn, ông nghệ sĩ chơi đàn, trôi dạt ở trên đảo, và cuối cùng hai người phải lòng nhau thì yêu nhau. Sau đó thì con chim nó chở hai người về lại cung vua, vân vân, dài dòng vô cùng. Thì cuối cùng là hoàng hậu vẫn lòi ra cái việc là mình đã từng ngoại tình với lại cái người chơi đàn nhạc công đó, và nhà vua rất là tức giận thì đuổi cả hai người này ra khỏi cung điện, vân vân. Đây là câu chuyện tiền kiếp của Tỳ Kheo Ni Upalavana và Tỳ Kheo U Đà Di. Câu chuyện này thì không có xác định được nguồn, cho nên kể cho quý Phật tử biết thôi, chứ không có thấy là cần phải nhớ ha. Tuy nhiên có một cái chi tiết chúng ta cần phải nhớ, đó là sao? Sau khi mà chứng được thánh quả A-la-hán kèm với lại cái thần thông rất là đặc biệt của mình, thì cô Upalavana này rất là muốn thi triển thần thông của mình. Một lần thì lúc mà Đức Phật có nhớ, quý Phật tử có nhớ là Đức Phật có lần phải dùng thần thông để giáo hóa ngoại đạo. Và đó là lần rất là hiếm hoi Đức Phật dùng thần thông, mà là thần thông kép, tức là trên thân ra nước, dưới thân ra lửa. Mình biết là thần thông kép là một cái loại thần thông được xem là rất là đặc biệt, chỉ có bậc chánh đẳng A-la-hán mới làm được cái này thôi. Rất là khó, tại vì một lần ra nước hoặc một lần ra lửa thì dễ, nhưng mà cùng một lúc mà làm như vậy thì phải là năng lực rất là thượng thừa mới làm được. Thì để giáo hóa ngoại đạo, Đức Phật đã thi triển cái thần thông bậc thừa này, thượng bậc thượng thừa này. Thì lúc đó thì Kheo Ni Upalavana cũng đã xin thưa với Đức Phật là cho con được thi triển cái thần thông kép như thế. Nhưng dĩ nhiên là sao? Đức Phật từ chối, vì Ngài chưa bao giờ khuyến khích cho đệ tử của Ngài thi triển thần thông, phải không ạ? Điều đó chứng tỏ là gì ạ? Cô này thần thông rất là cao cường. Tuy nhiên Đức Phật dù không cho cô thi triển thần thông, nhưng trong một cái buổi họp chúng khác cùng ở Tinh Xá thì Đức Phật đã tuyên dương và khẳng định Tỳ Kheo Ni Upalavana là bậc có thần thông đệ nhất trong ni đoàn. Điều này là ấn chứng cho mọi người biết cô có thần thông không thua gì những vị tăng hay là Đức Phật cả ha. Thì đó là một cái chuyện mà chúng ta cần phải nhớ, bởi vì nó đặt ra cho mình thấy là cái năng lực, cái khả năng chứng đắc của cô như thế nào. Ngoài ra còn có thêm một cái câu chuyện là chúng ta biết thêm, đó là lúc mà Đức Phật lên trời thuyết pháp và sau đó Ngài về lại vườn U Đàm á, thì có rất là nhiều dân chúng Tỳ Kheo Ni ra đón, thì mọi người ồ ạt ra đón Đức Phật dữ quá đi, thì Tỳ Kheo Ni Upalavana không có chỗ để mà đi nữa. Thì lúc đó cô học bất mãn, cô không hài lòng, tại vì cô muốn được nhìn thấy Đức Phật nữa, cho nên cô đã chuyển thân thành chuyển luân thánh vương. Ghê không mà, tức là từ thân nữ chuyển thành thân nam luôn, thành một cái chuyển luân thánh vương như vậy, và cô bước đi rất là oai dũng. Thì mọi người thấy một vị chuyển luân thánh vương xuất hiện thì né ra nhường đường cho cô đi, thì cô đó có thể đến đảnh lễ Đức Phật. Thì vì cô toát ra một cái mùi thơm U Đàm như vậy, cô toát ra một cái mùi thơm hoa sen như thế, thì Ngài Sodaji thì Ngài nói là đây không phải là chuyển luân thánh vương mà lại là Tỳ Kheo Ni Upalavana hóa thân ra, đúng không? Thì lúc đó cô hiện nguyên hình và Đức Phật cũng có quở cô là không được thi triển thần thông như thế. Ngoài ra chúng ta còn có một câu chuyện nữa theo kinh điển Pali, thì là cô có lúc mà cô đã chứng thần thông rồi thì cô có lui về ở ẩn chuyên tu. Cô tu ở trong một cái khu rừng vắng. Thì trong lúc đó ban ngày thì cô đi khất thực hoặc tìm hoa quả, thì buổi tối cô về lại cái lều tranh của mình. Thì vì cô rất là đẹp mà, đúng không? Kiếp cuối là cô là một cái đại tiểu thư rất là giàu có, rất là nổi tiếng. Nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả nhiều nước lân bang. Cho nên cái tin cô đi xuất gia làm tan vỡ trái tim của rất là nhiều chàng trai, rất là nhiều vương tôn công tử. Và có những người si tình đến độ là nhất quyết không bỏ cuộc, cho dù biết cô đã là một sa môn rồi vẫn cố tình lẻn vào lều tranh và núp ở dưới giường như thế. Thì đêm đó đã cưỡng bức cô. Và vị này vì cái nghiệp xấu như thế cho nên là bị đất nứt ra và rơi vào địa ngục ngay lập tức, bởi vì xúc phạm đến một vị thánh Tỳ Kheo Ni thì không còn phước để làm người nữa. Tuy nhiên về phía cô thì như thế nào, thì mọi người mới nghĩ là mới đem vấn đề này ra bàn luận. Thì Đức Phật có nói rằng, Đức Phật có đọc hai bài kệ kinh Pháp Cú để khẳng định cho thấy đó rằng cô không hề phạm giới, là bởi vì cô không hề có sự mê đắm trong các dục, cô đã hoàn toàn ly dục được, và cũng như hoa sen không nhiễm bùn, cái cấu uế không thể nào chạm vào những cái bậc thánh như vậy. Đây là cái câu nói mà Đức Phật Phật khẳng định cho giới hạnh rất là trong sạch và vững chắc của Tỳ Kheo Ni Upalavana. Trong một cái bài kệ Kinh Pháp Cú, Đức Phật có phẩm Bà La Môn, Đức Phật có giảng như này: như nước trên lá sen, như hạt cải đầu kim, người không nhiễm ái dục, ta gọi Bà La Môn. Nghĩa là sao ạ? Tức là Đức Phật giải thích thêm: này các tỳ kheo, người đã thoát khỏi dục lạc, không ưa thích khoái lạc tình ái, cũng không thỏa mãn dục vọng, như một giọt nước rơi xuống lá sen, không thấm vào lá, cũng không động lại trên lá, mà nó sẽ lăn xuống như là cái hạt cải không bám vào đầu kim, cũng không ở lại đó mà lăn đi và rơi xuống. Cũng vậy, tình yêu đôi lứa không vướng bận tim người đã giải thoát khỏi dục lạc thế gian. Để giải thích thêm cho trường hợp của Tỳ Kheo Ni Upalavana. Và cũng từ cái sự cố này thì Đức Phật đã mời vua Ba Tư Nặc đến và bàn với nhà vua là những vị Tỳ Kheo Ni xuất gia trong ni đoàn của Đức Phật thì cần phải có nơi trú ngụ và không có ở trong rừng sâu, mà sẽ được ở lại trong thành xây chỗ cư trú cho ni chúng. Đây cũng là khởi nguồn cho cái việc mà ni luôn ở trong thành chứ không có ở vùng ven ở trong rừng. Và sau này hôm trước mình có học bài Mahabhasa Ba Đề thì mình có nói về bát kỉnh pháp, đúng không ạ? Trong đó có một trong những cái việc là ni phải an cư nơi có tỳ kheo tăng, là để được sự bảo hộ như vậy thông qua trường hợp này. Vậy thì đó là tất cả những cái câu chuyện mà chúng ta có thể góp nhặt tổng hợp lại từ trong các kinh, các bài kệ, vân vân. Mình qua cuộc câu chuyện này thì mình thấy những bài học rút ra như thế nào? Đó là chỉ cần một cái nguyện nhỏ mình phát ra thôi thì đời đời sẽ không có mất, đúng không ạ? Vậy chúng ta phải cẩn trọng trong từng cái ý nghĩ, lời nói từ trong đầu của mình. Mình nên khởi lên những cái lời nói nào, những cái ước nguyện nào, những cái tư duy nào nó phải lành thiện, đưa đến cho mình hoa trái của cái đạo đức phát sanh. Từ một cái bát cốm rang với những hoa sen đẹp cúng dường Đức Phật mà đời đời kiếp kiếp cô sanh ra, cái phước cô hưởng nó rất là lớn và kiếp nào cô cũng xinh đẹp vô cùng. Đây là chúng ta nhớ ha, gieo nhân nào gặt quả đó. Một cái hạt mầm nhỏ xíu ở trong cái chủng tử, trong cái tàn thức này nè, nó có thể trở nên một cây đại thụ về phước đức. Ngược lại, một cái chút xíu cái niệm ác nó bỏ vô trong đây, nó cũng có thể trổ thành vô vàn những cái việc ác lớn. Vậy thì chúng ta phải nguyện là phát cho mình một cái nguyện lành, để cho con có thể đời đời gặp được chánh pháp, gặp được thiện tri thức, để cho con có thể mở được cái trí tuệ của mình, bước vào dòng thánh. Thì đây là cái nguyện mà chúng ta nên phát, để rồi mình biết chắc rằng trong một kiếp nào đó, khi mà nhân duyên đầy đủ, quả báo viên thành, giống như là một cái giọt nước để mà cuối cùng cho cái ly nước nó đầy lên, thì chúng ta cây quả phúc sẽ đơm hoa. Mình thấy câu chuyện của các vị thánh đệ tử ni đều cho mình một cái hinh thư ở chỗ này ha. Rồi, và thứ hai nữa là mình thấy là cuộc đời nó có vô thường không? Chúng ta nghe lại bài Vô Thường và bài Luân Hồi. Đừng có nghĩ là mình làm kiếp này làm người thì mãi mãi mình sẽ được làm người, phải không? Đâu có ai bảo đảm cái đó. Mình hết phước thì từ trên trời mình rớt xuống lại. Mình đang trên cao tột ngôi hoàng hậu đó, mình hết phước mình cũng rớt xuống làm thường dân, không có một phước báu gì. Nhưng mà khi mình đầy đủ công viên quả mãn thì sao? Mình lại trở lại cái phước ban xưa. Vậy thì mình biết vậy để mình biết rằng hưởng phước bất khả hưởng tận. Cái chỗ này là mình phải luôn vung bồi cho cái phước báu của mình tăng trưởng, trí tuệ của mình phải phát sinh, để rồi dù cho mình ở trong cái thân phận nào, cái giai cấp nào, làm kiếp người hay kiếp trời, mình vẫn có được cái nhân duyên để mà tiếp cận với chánh pháp, tiếp tục thuân tu cho tới ngày đạt thành chánh quả mới thôi. Chỗ này mình phải tin luân hồi và nhân quả, tin vào cái sự vô thường, không có gì là mãi mãi, không có gì là vững bền, phải không ạ? Và một mảng đời tối tăm của cô Liên Hoa Sắc cho mình biết cái gì? Dù là đẹp khủng khiếp như vậy đó, nhưng mà chưa chắc là mình đủ phước để mà mình có được một cái cuộc sống lành thiện, mà mình phải trải qua rất là nhiều cái gọi là cái gam trầm trong cuộc sống, những cái mảng trầm luân ghê gớm, từ kỹ nữ cho tới lấy chồng chung, cho tới là phải nói là không còn cái nỗi đau gì mà diễn tả thêm cho cùng cực của cái nỗi đau của người nữ như thế. Thì chúng ta biết vậy để biết rằng mình luôn phải tạo cho mình những cái nghiệp lành để mình tránh xa những cái nghiệp xấu ác đó. Vì cái nghiệp tốt của mình vun trồng từ nhiều đời, nhiều kiếp, cái nguyện của mình nó không dứt, thì đến đời này mình mới có thể gặp Phật, nghe chánh pháp, sống đời chân tu và chứng quả thánh, đúng không ạ? À, không phải tự nhiên mà chứng quả. Cô đã phát nguyện từ rất nhiều kiếp, từ đời mình là công chúa, con vua, từ đời mình là nông dân, vân vân, cho tới kiếp này cô mới một bước đi thẳng vào thánh quả như à, chúng ta thấy đó, qua cuộc đời của vị thánh tỳ kheo ni Upalavana, dù có trong kinh điển Nam truyền hay là Bắc truyền có những sai biệt trong các câu chuyện kể khác nhau, tuy nhiên có một điểm chung, đó là cuộc đời của bà cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm, chìm nổi, nhiều kiếp sống khác nhau với nhiều thân phận khác nhau, có lúc rất là thành tựu và được đầy đủ phước báu, có lúc cũng rất là bi kịch. Và ngay kể cả lúc đã chứng thánh rồi vẫn phải vì một cái túc duyên, túc nghiệp nào đó mà vẫn phải gặp một cái nạn khi là đã là thánh. Thì qua đó cho chúng ta thấy được rằng như những bài trước mình nói, không khổ đau thì lấy gì làm chất liệu, đúng không ạ? Thành ra cái bậc thánh, cái bậc trí là mình dùng những cái khổ đau đó làm chất liệu để cho mình nung nấu không ngừng cái việc mình phải tu tập giải thoát giác ngộ. Và cả một câu chuyện đời cũng như là kết quả thành tựu trong việc tu tập của tỳ kheo ni Upalavana là một cái sự minh chứng rất là hùng hồn cho cái việc chánh tinh tấn, không ngừng nghỉ, không bao giờ bỏ cuộc và luôn khởi nguyện những cái niệm lành để rồi cuối cùng thì có một cái kết quả tốt đẹp. Chúng ta cũng vậy, mình không ngừng làm việc thiện, mình không ngừng chuyển hóa những cái điều ác, những cái tâm chưa lành chưa thiện của mình, để mình tin rằng chắc chắn có ngày nào đó chúng ta đủ duyên đủ phước, mình sẽ chứng thánh trí và vào dòng thánh như quý ngài. Kính chúc quý Phật tử nghe pháp được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.